Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, chiến đấu thực đã tiến vào kết thúc, sau khi bốn cổ cơ giáp phỉ quân hợp lưu, cả căn cứ đã là một mảnh bừa bộn. Vô số tên mập thép màu xanh, mạnh mẽ đâm tới ở trong căn cứ. Bọn họ phân công chính xác, ra tay tàn nhẫn, phía trước cơ giáp chiến đấu chém giết, phía sau cơ giáp công trình phá vỡ buồng lái, từng đám binh sĩ đuổi sát sau lưng, đem cơ sĩ Payan trói lại, loại hành hung có tổ chức này, càng khiến da đầu người ta tê dại hơn gặp cuộc chiến giữa kẻ thù. Cơ sĩ quân 31, làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ sụp đổ nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Bọn họ là bộ đội cấp 1 của quân đoàn Lý Phật, được xưng là bộ đội duy nhất có thể cứu vớt thế giới này. Bắt đầu từ lúc là tân binh nhập doanh, bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, đã chấp hành kỷ luật nghiêm khắc nhất, cũng bị yêu cầu dưỡng thành tín ngưỡng kiên định nhất. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ bản thân sẽ thất bại. Ở trong từ điển của bọn họ chỉ có tử vong và thắng lợi. Bọn họ cuồng nhiệt thờ phụng lý niệm các sĩ quan dạy, tùy thời chuẩn bị đạp lên chiến trường, đi hy sinh. Khi hai sư thiết giáp phỉ quân vây quanh căn cứ, cảm giác duy nhất của bọn họ chính là buồn cười. Đừng nói đóng quân trong căn cứ, là chọn 4 sư thiết giáp của một quân, cho dù chỉ cần 2 đoàn, là có thể đánh đám dân binh phỉ quân kia đến độ tìm không ra phương hướng. Khi quân trưởng trung tướng phát xét ở trong lòng bọn họ gần với địa vị Lý Phật đi ra cửa chính của căn cứ trách cứ phỉ quân vây quanh căn cứ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, phỉ quân sẽ dứt khoát tát một cái lên mặt phát xét như thế, cũng phát động công kích không kiêng nể gì. Mãi đến khi còi báo động của căn cứ vang lên thê lương, mãi đến khi bọn họ nhảy lên cơ giáp khởi động động cơ, bọn họ mới chính thức tin tưởng, đám dân binh kia đã ngang nhiên động thủ. Không biết sống chết, tin tức phát xét cùng với sĩ quan cao cấp quân 31 bị đánh, nhanh chóng truyền khắp cả căn cứ. Mỗi một vị cơ sĩ quân 31 nhảy lên cơ giáp, thắt chặt dây an toàn, cầm cần điều khiển vạn năng nặng trịch lạnh như băng, dâng lên trong lòng, đều là một cổ lửa giận thề đánh tan cả đám phỉ quân, đồng thời đem tất cả những kẻ ngu có can đảm khiêu khích tôn nghiêm của quân 31 đưa vào địa ngục. Nhưng mà hết thảy xảy ra kế tiếp làm cho bọn họ hoàn toàn ngủ mơ rồi. Bọn họ trông thấy, 4 cửa chính căn cứ Đông Nam Tây Bắc ầm ầm mở rộng, vô số cơ giáp màu xanh ngoại hình giống y đúc tướng quân mập của bọn họ xông vào căn cứ. Quật ngã cả đám bạn trước mặt mình giống chém dưa thái rau. Đều là chiến sĩ cơ giáp thân kinh bách chiến, bọn cơ sĩ quân 31 rất dễ dàng dựa vào kinh nghiệm của mình nhìn ra kẻ địch của mình đến tột cùng là đám người thế nào. Bọn họ không phải là loại dân binh kỷ luật rời rạc, không tiếp nhận qua huấn luyện quân chính quy, bọn họ là một đám lão binh trên chiến trường, ở trong mưa bom bão đạn mà ra tay cực kỳ hung hăng. Càng quan trọng hơn là tính năng cơ giáp mà bọn họ lái, hoàn toàn không kém gì thần tứ đời 10 Payan, mà kỹ xảo điều khiển của bọn họ gần như là truyền thuyết. Bộ đội đang nhanh chóng sụp đổ, tầm cao ngất trời mạng lại như tờ giấy mỏng, những lời này dùng ở trên người quân 31 chẳng còn gì hợp hơn nữa. Vốn tất cả mọi người đều nghĩ sẽ ở trong nháy mắt đánh tan đối phương, dùng cái giá nhỏ nhất tốc độ nhanh nhất giành được thắng lợi. Nhưng từ giây đầu tiên giao, góc truyện audio.com. Chiến vừa bắt đầu, chuyện phát triển lại hoàn toàn hướng về phía ngược với dự tính của bọn họ. Luồng công kích đầu tiên của đối thủ liền giết chết mấy chục cỗ cơ giáp phía trước, đợt công kích thứ hai, cả đội ngũ đều đã bị kéo loạn. Theo đột tiến bão táp giống khoái đao chọc đậu hũ của cơ giáp màu xanh phía trước, cơ giáp màu xanh theo đằng sau để xông lên càng ngày càng nhiều, thứ bọn cơ sĩ quân 31 nhìn thấy chỉ là đồng bạn bên cạnh mình hết người này tới người khác bất lực ngã xuống. Không người nào dám tin đây là thật, nhưng sự thật đang xảy ra ở trước mắt. Tốc độ tay bọn họ vẫn lấy làm tự hào, tinh thần chiến đấu bọn họ vẫn lấy làm tự hào, kỹ xảo chiến đấu bọn họ vẫn lấy làm tự hào, ở trước mặt cơ sĩ phỉ quân như lang như hổ, hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Trận đánh này, ngay từ lúc đầu bọn họ đã thất bại. Loại đả kích tâm lý này, là thứ chí mạng. Cơ sĩ quân 31 đến cuối cùng, chỉ chết lặng chống cự, chết lặng công kích, nhưng cho dù bọn họ làm thế nào, cho dù bọn họ điên cuồng hơn nữa, cũng cảm giác mình cùng đồng bạn bên cạnh mình giống như là mấy quả trứng gà, đang trọi lên tảng đá cứng. Loại chênh lệch tâm lý này, khiến mỗi một tên cơ sĩ quân 31 đều như mất hồn. Bách chiến bách thắng, nghe 4 chữ này, là châm chọc cỡ nào. Trong căn cứ một mảnh bừa bộn, phỉ quân đã bắt đầu đợt quét sạch cuối cùng. Đoàn đặc chủng ngoan cố chống cự, đồng thời liều mạng muốn đoạt lại trưởng quan mình bị treo trên cột cờ, ở cơ sĩ cao cấp phỉ quân dùng thủ pháp gọn gàng gần như đùa giỡn thả xuống đất. Hai đoàn thiết giáp đến bây giờ đã chỉ còn lại chưa đến 500 cỗ cơ giáp, mà số lượng của chúng vẫn đang không ngừng giảm bớt. Sư thiết giáp Ryan ở một bên cuối cùng không còn động tác, bộ đội Chenok bên ngoài, ở lúc chiến đấu mới bắt đầu có vài vị sĩ quan tiến hành ngăn cản binh sĩ phỉ quân tiến tới, cuối cùng cũng chỉ là không công mà lui. Cả căn cứ Hán Kinh mà liên quân Phỉ Minh trú đóng cũng chỉ có đám binh sĩ Phỉ quân đỏ hồng mắt này hoành hành tàn sát bừa bãi. Mặc dù từ góc độ quân đồng minh mà nói trường hợp như vậy khiến người ta có chút xấu hổ, nhưng mà những quân nhân ở đây hành tẩu ở trên tuyến sinh tử tùy thời đều bị lựu đạn nhắm vào người ở trên chiến trường, không ai cho rằng hành vi của Phỉ quân có gì sai. Bao che khuyết điểm, vốn chính là thiên tính quân đội. Một chi bộ đội nội bộ không đoàn kết tuyệt đối sẽ không trở thành một chi bộ đội vương bài. Tất cả mọi người hiểu được sự phẫn nộ của chiến sĩ Phỉ quân bọn quan chỉ huy cao nhất của bọn họ, vào ngày đầu tiên đến Chenok liền gặp tập kích của một chiến cơ, đến bây giờ vẫn không rõ sống chết. Căn cứ tin tức mọi người lấy được, cỗ quân xa chống đạn bị tập kích kia gần như đã biến thành sắt vụn, có thể không bị bắn chết tại chỗ ở dưới sự công kích bực này, đã xem như mạng lớn. Nếu không phải là trong xe lúc ấy đóng tấm ngăn với buồng lái, tạo thành một không gian phong bế chống đạn chống đỡ phần lớn công kích, nếu không phải là mấy khẩu pháo xuyên giáp chỉ xé toạc một miếng thịt phần eo của Trung tướng Điền Hành Kiệt, nếu không phải là xe vệ binh thiết giáp đằng sau kịp thời phản ứng, dùng tên lửa phòng không tập trung chiến cơ, khiến cho chiến cơ không cách nào áp dụng lần công kích thứ hai, thì có lẽ bây giờ cả căn cứ quân 31 đã máu chảy thành sông. Mặc dù không có chứng, góc chuyện audio.com. Cứ trực tiếp lên án phát xét, có điều chuyện đã rõ ràng. Nếu phát xét làm ra quyết định như thế, thì nhất định phải gánh vác hậu quả như vậy. Có lẽ, hắn làm sao cũng không ngờ quân 31 của hắn, sẽ tan tác đến thảm như vậy, dứt khoát như vậy. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến chứ? Tất cả sĩ quan ở đây, trước đó, đều chẳng qua xem Phỉ quân là đám dân binh do người Luray cùng tội phạm ở Mars tổ hợp lại, mặc dù biết trong những người này có một số chiến thần cơ giáp, kỹ xảo cách đấu của càng tự do cũng vượt lên đầu ở tất cả mọi nơi, nhưng từ góc độ một chi quân đội để xem, cũng không ai chân chính để đám thổ phỉ này vào mắt. Trên màn hình, một cỗ cơ giáp màu xanh đỡ nắm tay trường đao trước mặt tay cơ giới một phen linh xảo, đã nắm cánh tay trường đao trong tay. Thuận thế kéo một cái, khuỷu tay đột nhiên thúc ra, đánh nát đầu trường đao. Sạch sẽ, lưu loát, hung ác, động tác cơ giáp hết sức nhẹ nhàng, phảng phất đây không phải là chiến đấu, mà là đang dạy cách đấu. Một cước gạt ngã cơ giáp đã mất đi chiến lực cơ sĩ Phỉ quân như quỷ mị bay tới sau lưng một cỗ trường đao khác, đầu gối của chân cơ giới húc tới trước trực tiếp đánh về sau lưng trường đao, không đợi xem kỹ chiến quả trước mặt, cỗ cơ giáp Phỉ quân này xoay người ra một quyền, vung mạnh tới đầu của một cỗ trường đao đánh tới, nện đến mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Chung quanh, đã nằm xuống ba cỗ trường đao, lộ ra một khối đất trống. Cơ giáp màu xanh, lẳng lặng đứng ngay tại chỗ, tấm thép trên người, dưới ánh mặt trời lưu động hàn quang lạnh như băng. Bộ vị các khớp mơ hồ có thể thấy được cần truyền lực cùng bánh răng, chuyển động cực nhanh, khiến cỗ cơ giáp im lặng này thoạt nhìn tựa như một mũi tên đã đặt lên dây cung kéo căng, phảng phất tùy thời đều bắn nhanh ra. Đây là một vị chiến thần tốc độ tay cao tới 70 động tác. Tất cả sĩ quan, đã tận mắt nhìn thấy hắn đánh chết hơn 20 cỗ trường đao. Mặc dù giờ phút này hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà ở trong mắt tất cả mọi người, hắn liền như một pho tượng chiến thần uy phong lẫm liệt. Khiến người ta ngay cả ý niệm liều mạng đều không có. Mà chiến thần như vậy, ở cửa lớn này, có trên trăm người. Ngàn vạn chiến sĩ cơ giáp cấp 9 cấp 10, lại thêm trăm cơ giáp chiến thần, một chi đội ngũ như vậy, khủng bố dữ dội. Chỉ cần nghĩ đến chi đội ngũ này lái cơ giáp đời 12 đầu nhập vào Thương Lãng Tinh, tất cả mọi người sẽ hưng phấn đến toàn thân phát run. Phỉ quân, cái tên này, sẽ ở sau hôm nay, truyền khắp thiên hạ. Đây là lần công diễn đầu tiên của bọn họ ở trong liên quân, Lý Phật phát xét quân 31 liền thành đá kê chân cho bọn họ nổi bật uy danh. Các quân quan lẳng lặng mà nhìn căn cứ bị Phỉ quân quét sạch không còn, tất cả cơ giáp Payan đều bị phá hủy, tất cả quan binh quân 31 đều bị trói lại, ném lên cơ giáp vận tải. Bọn họ đồng thời biết rõ, ở sau khi mình gọi điện thoại, khoảnh khắc này có vô số quốc gia vô số tướng lãnh lái xe tới bệnh viện tổng lục quân Chenok. Bắt đầu từ khắc này, Trung tướng Điền Hành Kiện đã từng bị mỉa mai là giả anh hùng kia chỉ cần lẳng lặng nằm ở nơi đó, đã tiếp nhận vô số ánh mắt kính sợ. Mà quốc gia Luray này, ở trong suy nghĩ tất cả mọi người thăng lên tới địa vị thậm chí ngang bằng với nước Cộng hòa Payan. Phải biết rằng, ở tinh hệ Longbow, còn có một chi hạm đội phỉ quân, đại bản doanh phỉ quân ở Mascon. Góc chuyện audio.com, có không biết bao nhiêu chiến sĩ cơ giáp, công tác quét sạch tiến hành vô cùng nhanh. Chỉ lát sau, một đoàn xe chậm rãi, ở dưới sự hộ vệ của hai sư thiết giáp, bắt đầu đi tới bệnh viện tổng lục quân Chenok ở trung tâm chợ Chenok. Sĩ quan Chenok bên ngoài, chỉ do dự chừng 2 giây, liền nhường đường. Cả căn cứ phảng phất giống như một sân thu sắt vụn khổng lồ. Thiếu tá Tatania nhìn đồng hồ, nhìn các sĩ quan bên cạnh đã sớm mất đi năng lực tự hỏi, thở dài nói. Lý Phật bây giờ không biết hối hận bao nhiêu, nửa tiếng sau cả Phỉ Minh đều sẽ nổ tung. Cách chương.